Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1263, nhược điểm, gocchuyenaudio.com, hồng bào lão giả, 12 người áo bào đen nằm trên đất đều lo lắng chờ mong cung chủ nhà mình cứu bọn họ, lại để cho cao thủ áo trắng này hối hận cầu xin tha thứ. Đông Bá Tuyết Ưng, tà nhãn cung chủ đạp hư không, xa nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, bên ngoài thân hắn khí tức tà ác mênh mông tràn ngập bốn phương, đây là vạn cổ thánh giới, ngươi một thất tinh hải thánh giới đi vào vạn cổ thánh giới làm càn. Còn dám phá hư chuyện của ta, lá gan cũng thật không nhỏ. Vạn cổ thánh giới một phân thành hai, đây là giới tổ vực không phải vu tổ vực, ngươi còn không có tư cách nói cái này. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, hư tưởng nội điện trưởng lão thái hư thiên cung, ta không dám giết ngươi, ngươi liền không kiêng nể gì. Tà nhãn cung chủ cười lạnh, đúng ta sẽ không giết ngươi, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống lại khó thoát khỏi, ta sẽ cướp đi toàn bộ bảo vật của ngươi, lại cho ngươi nếm thử một ít hình phạt ta nghiên cứu ra, cuối cùng đem ngươi hoàn hảo đuổi về Thái Hư Thiên Cung, nói vậy Thái Hư Thiên Cung cũng không thể nói gì. Ngươi thực tự tin, Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu, để cho ta coi xem ngươi có phần thực lực này hay không đi, trước khi động thủ, trước đem nanh vuốt này của ngươi giải quyết đã. Vừa dứt lời, phốc phốc phốc, hồng bào lão giả, 12 người áo bào đen người người hoảng sợ trừng lớn mắt lại ra đi với khí tức ảm đạm, bọn họ bị phong cấm linh hồn tất cả đều thành cho bụi, ngay cả thân thể ở dưới uy lực bàn ba đồ đều theo sau đó thành cho bụi hóa thành hư vô. Tà nhãn công chủ thấy thế đồng tử co rụt lại, sắc mặt đều dữ tợn hơn rất nhiều, nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng, nhếch miệng cười lên. Tốt lắm, phi thường tốt, một tiểu tử trẻ tuổi học được tuyệt học hắc ám giới chủ, ở trước mặt ta kiêu ngạo như vậy, ta sẽ để cho ngươi biết. Vô tu cũng không phải là tinh thần tháp hủy diệt ma tộc này có thể so sánh. Ào ào ào, tà nhãn công chủ hai mắt đột nhiên tuôn ra uy áp khủng bố, trong đôi mắt hắn đột nhiên bay ra hai đạo khí lưu màu đen, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện bên trong hai đạo khí lưu màu đen này đều là trùng vỏ đen rất nhỏ, ước chừng trên trăm trùng vỏ đen sau khi bay ra đôi mắt tà nhãn công chủ, liền giết hướng Đông Bá Tuyết Ưng. Theo sát sau tà nhãn công chủ hình thể đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, hắn mọc ra ước chừng 6 cánh tay, làn da toàn thân đều biến thành màu xám, thậm chí ở trên làn da màu xám có một đám đồ án mắt quỷ dị, lượng lớn đồ án mắt trải rộng toàn thân tán ra lượng lớn khí tức tà ác màu đen mắt thường có thể thấy được. Chết, tà nhãn công chủ thân hình vừa động liền hóa thành lưu quang, lao thẳng tới Đông Bá Tuyết Ưng. Trên đám trùng màu đen, hiện ra vô thể tà nhãn công chủ một trước một sau đồng thời đánh tới, mà Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế vẫn bình tĩnh nhìn, không có ngăn cản gì. Hả, tà nhãn công chủ thấy thế nghi hoặc, hắn vốn là có chuẩn bị khác để ứng đối chiêu số Đông Bá Tuyết Ưng, tuy nói miệng hắn nói kiêu ngạo, nhưng mà hắn trong lòng lại thực cẩn thận, dù sao Đông Bá Tuyết Ưng thiên phạt nhận uy lực cũng xác thực lớn. Nhưng mà không có chút ngăn cản, lại làm cho tà nhãn công chủ nghi hoặc. Quá tự đại đi, hừ hừ, chiến đấu đều không toàn lực ứng phó ta thắng hẳn càng dễ dàng. Hắn dựa theo tình báo siêu tập đến, sớm đã có kế hoạch để đánh bại Đông Bá Tuyết Ưng, ở hắn xem, Đông Bá Tuyết Ưng tuy công kích rất mạnh, nhưng bởi vì quá. gocchuyenaudio.com, trẻ tuổi, không thời gian bù lại nhược điểm, thân thể liền yếu. Thân thể yếu nên cùng tà nhãn công chủ, hắc khôi ma một ít cao thủ khó mà so sánh được. Trên thực tế, ở trước khi tu luyện ba long truyền thừa chỉ dựa vào hệ thống hư không hành giả tăng lên đối với thân thể, Đông Bá Tuyết Ưng phương diện thân thể thực hơi yếu, bởi vì hệ thống hư không hành giả đến hợp nhất cảnh, hỗn độn cảnh liền thật sự không có nhiều ưu thế. Hư không hành giả, giai đoạn trước ưu thế lớn, đến hậu kỳ sẽ không có ưu thế quá rõ ràng. Cứng rắn nói ưu thế, chính là hư hóa cùng thao túng đối với hư không, lợi hại ở trên bảo mệnh chạy trốn. Mà nói thân thể, bình thường đều là cổ tu, hệ thống chiến sĩ mạnh nhất, vô tu bọn họ càng thêm sở trường, đều có thể đem thân thể tu luyện đến mức cực khủng bố. Đồng Bá Tuyết Ưng tu luyện ba long truyền thừa tăng lên tới cấp số tinh thần tháp tầng 6, thân thể hắn tăng lên trên diện rộng thì thôi, lân giáp hộ giáp ngoài thân càng lợi hại hơn, đủ để so sánh trung phẩm hư không thần binh. Chủ yểm truyền thừa chủ ảo cảnh có giúp ích đối với linh hồn. Ba long truyền thừa chủ giết chóc có giúp ích đối với thân thể. Chiến đấu cũng không toàn lực ứng phó thật ngu xuẩn. Vô số đồ án con mắt ngoài thân tà nhãn công chủ bắt đầu dần dần sáng lên. Bỗng, đột nhiên một tiếng hót vang lên, dòng khí màu đỏ nháy mắt tràn ngập về bốn phương tám hướng, tự nhiên cũng bao phủ những sâu bọ và tà nhãn công chủ đã lao đến chỗ gần. Hả, lão giả mộc mạc đầu bạc xa xa giữa không trung xem cuộc chiến cả kinh, nhìn kỹ. Giờ phút này, phía sau Đông Bá Tuyết Ưng hiện ra phi cầm màu lửa đỏ, giang cánh thật lớn, tản ra dòng khí màu lửa đỏ. Chủ yểm truyền thừa, ảo thuật sao, lão giả mộc mạc đầu bạc buông lỏng tâm tình, uy lực ảo thuật muốn đổ nghịch thiên là chuyện rất khó, muốn đối phó tà nhãn công chủ loại cấp số này thì càng khó. Theo ta được biết, Chu Yểm truyền thừa ở hợp nhất cảnh, miễn cưỡng có thể ảnh hưởng cao thủ cấp số tinh thần tháp tầng 5 tâm cảnh khá yếu. Sự thật hoàn toàn khác. Tà nhãn công chủ nháy mắt đã lâm vào trong ảo cảnh, hắn gian nan dãy dụa ở trong ảo cảnh, miễn cưỡng dãy dụa ra lại lần nữa bị ảo cảnh kéo vào. Khí hồ quân đối mặt trụ yểm ảo cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng không có sức phản kháng, tà nhãn công chủ ở phương diện tâm linh so sánh với khí hồ quân, thật đúng là không có ưu thế gì. Thậm chí còn hơi yếu hơn. Hắn lâm vào ảo cảnh tự nhiên không thể thao túng những độc trùng kia, độc trùng không có linh trí, mà là hoàn toàn chịu hắn khống chế. Nếu có linh trí, ngược lại rất dễ bị kẻ địch nhằm vào. Xẹt xẹt xẹt tương đương vô số gợn sóng tơ nhỏ nháy mắt trói buộc những độc trùng đó, đồng thời cũng trói buộc tà nhãn công chủ thẩm thấu vào trong cơ thể tà nhãn công chủ không có sức phản kháng, phong cấm linh hồn hắn. Đồng Bá Tuyết Ưng ngay sau đó thu liễm khí tức thần điểu Chu Yểm sau lưng cũng thu liễm vào trong cơ thể. Tà nhãn công chủ trực tiếp bị Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, ngã ở trên đất cỏ bên cạnh. Hắn cũng đã tỉnh lại, trừng to mắt khó có thể tin. Thua rồi, ta cứ thế đã thua rồi. Ta còn có thủ đoạn khác chưa thi triển đâu. Vô độc của ta còn chưa để Đông Bá Tuyết Ưng này nếm thử đâu, đã thua rồi. Cách chương.